Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, con cá đã mắc câu. Cá đem đầu dẫn theo đại đao tiến đến, cùng Ang Hạch hành đại lễ. Cũng không biết là không phải cái này cá đem đầu trên người sát khí quá nặng. Đi, tất cả mọi người có chút bất an. Đồng thời, đám người cũng đều không minh. Bạch, cá đem đầu đeo đao mà tới là gì nguyên do? Chính là muốn ngay tại chỗ. Bắt cá, đó cũng là cầm nhọn thương đến đục băng, mà không phải là đại đao nha. Lúc này, cô Phi Yến làm giải thích. Nguyên lai băng tiệc cá, băng ngư, hai chữ, không chỉ là ăn trong hồ băng cá, càng là thưởng trong hồ băng ngư. Về phần làm sao thưởng, tất nhiên là có huyền cơ. Cô Phi Yến gật đầu một cái, cá đem đầu liền thối lui đến trong đại doanh, quỳ gối trên mặt phẳng, hai tay cầm đao, lấy lưỡi đao sắc bén gọt đi băng tích tụ. Lâu ngày, cô Phi Yến cũng không có giải thích mà quá cặn kẽ. Đến mức đám người, như cũ buồn bực, đều nghiêm túc nhìn xem. Cá đem đầu động tác lão luyện lưu loát, một lần còn có phần dầu cảm. Giác tiết tấu, trong đại doanh mặt băng bị gọt ra một cái lõm vòng tròn lớn. Hình, băng tích tụ lâu ngày bị càng gọt càng mỏng. Dần dần, mọi người liền đều có thể nhìn thấy băng xuống nước. Lúc này, cá đem đầu thu hồi đại đao, đổi một cái tiểu chủy thủ. Không còn là gọt băng, mà là phá băng, đem băng tích tụ lâu ngày càng thổi càng mỏng. Cuối cùng còn lại tầng một mỏng như giấy bức họa băng tích tụ lâu ngày. Lúc này, dưới băng cá bơi liền có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là thưởng băng ngư. Đừng nói. Như vậy cách một lớp băng mỏng thưởng cá, còn có một phen đặc biệt. Thú vị, thượng quan phu nhân cười nói. Có ý tứ, thật có ý tứ. Đường Tĩnh cũng là cười ha hả nói. Ngày hôm nay là thêm kiến thức. Ta vẫn là, đầu một lần nhìn thấy dưới băng cá bơi. Các nàng mặc dù cười, lại như cũ đề phòng đứng ở một bên cá đem đầu. Dù sao, cây đao kia sát khí rất nặng, thừa lão bản không chỉ có đề phòng cá đem đầu, cũng để ý bốn phía. Hắn âm thầm đánh giá tính toán thời gian, đoán chừng Tô phu nhân tại Bạch Tì sông băng tình huống, hắn không biết cô Phi Yến sẽ làm sao động thủ, nhưng là hắn nhất định phải đoạt tại cô Phi Yến trước đó. Rượu ngon qua mấy vòng, băng cá cũng thưởng qua, đến bắt cá thời điểm, kỳ thật cũng không cần bắt, chỉ cần đem tầng kia miếng băng mỏng nhẹ nhàng đánh nát, băng dưới tươi sống con cá liền sẽ tranh nhau chen lấn nhảy ra mặt nước, nhảy đến trên mặt băng. Loại này bắt cá phương thức được xưng là câu cá. Cô Phi Yến mình trình lên một cái tinh xảo búa nhỏ, trêu ghẹo nói: Hoàng thượng, mọi người ngàn dặm xa xôi mà đến, liền vì mục trà hồ một hơi canh cá. Chúng ta cũng không thể để cho đám người chờ quá lâu. A Trạch khẽ khẽ, sau khi đứng dậy mới tiếp nhận cái búa. Hắn đi đến đại doanh, trung tâm cái kia vòng miếng băng mỏng một bên. Nhìn một phen liền muốn dưới. Chùy, có thể mọi người ở đây chờ mong thời điểm. Hắn đột nhiên dừng lại, làm cho người lại tiễn một cái búa tới. Hắn quay đầu nhìn về thừa lão bản nhìn, lại, đưa lên mới đưa tới cái búa, nói, thừa lão bản, mời. Hắn âm sắc mặc dù non nớt, nhưng là ngữ khí bình tĩnh, mà giờ này khắc này, non nớt khuôn mặt nhỏ mang theo cười yếu ớt, nhưng cũng trang nghiêm vừa vặn. Hắn không nói gì, chỉ nói một cái, mời, chữ, để cho thừa lão bản coi như muốn, cự tuyệt. Đều không biết làm sao cự tuyệt. Lúc này, mọi người tại đây mới lại một lần phát hiện mình đánh giá thấp tiểu hoàng đế này. Cô Phi Yến nghĩ, không hổ là quân cửu thần giao ra, không cho hắn mất mặt. Lúc này, tất cả mọi người lực chú ý đều ở trong đại doanh, cũng không có người chú ý tới, Hạ Tiểu Mãn cùng Mang Trọc đều đã không thấy. Vị kia cá đem đầu cầm trong tay đại đao, đứng tại A Trạch sau lưng. Thừa lão, bản cũng không có do dự, lập tức đứng dậy đi qua. Hắn nào biết được Hạ Tiểu Mãn là giao nhân, hắn thấy Tiểu Hoàng đế ngay tại bên cạnh, cũng không cần sợ cô Phi Yến nửa nghịch hoa chiêu gì. Nhưng mà ngay tại thừa lão bản đi đến trong đại doanh thời điểm, cô Phi Yến hướng Trình phu nhân phía sau hộ vệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nàng hôm nay mục tiêu không phải thừa lão bản, mà là thượng quan phu nhân. Nàng muốn cầm thượng quan phu nhân đi bước thừa lão bản, để cho thừa lão bản đi bước tô phu nhân, cũng phải thừa cơ liền băng hải một chuyện thăm dò thượng quan phu nhân. Nàng đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người cưỡng ép thượng quan phu nhân. Nhưng là, nàng sẽ mượn thích khách danh nghĩa cưỡng ép A Trạch thừa lão bản đứng chung một chỗ, đồng thời gõ chùy, tất cả mọi người nhìn xem hắn môn to như vậy doanh trướng, an tĩnh giống như một vô thanh thế giới, thừa lão bản lại thế nào cẩn thận cũng không nghĩ ra Hạ Tiểu Mãn liền tiềm ẩn trong hồ băng, tiểu hoàng đế tùy thời có thể trốn. Bành, hắn và A Trạch đồng thời hạ truy. Ngay lúc này, cô Phi Yến chuẩn bị xuống lệnh động thủ, nào có thể đoán được, đột nhiên có hộ vệ xông tới, lớn tiếng nói, cháy rồi, tất cả kho lúa tất cả đều cháy rồi. Cái gì? Cô Phi Yến cùng thừa lão bản đều không nghĩ đến giờ phút quan trọng này sẽ phát sinh sự tình này, nhưng là bọn họ rất nhanh liền có hoài nghi. Cô Phi Yến hoài nghi đây là thừa lão bản gây nên, mà thừa lão bản là hoài nghi đây là Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân Cung gây nên. Hắn chuẩn bị làm sự tình cùng Bách Lý Minh Xuyên cử động lần này không sai biệt lắm, cũng là dẫn phát tuyết tộc khủng hoảng, để cho trưởng lão hội điều động binh lực. Nhưng là hắn không nghĩ tới Bách Lý Minh Xuyên sẽ động thủ trước, ôn dịch về sau, vật tư thiếu thốn, tuyết tộc kho lúa vậy nhưng liên quan đến tuyết tộc mệnh mạch a. Mấy vị trưởng lão cùng tuyết tộc nhân viên quan trọng đều chạy ra ngoài, cô Phi Yến không có trì hoãn, nàng quyết định thật nhanh, làm cho người động thủ. Cứ như vậy, các trưởng lão vội vàng ra ngoài, một nhóm thích khách che mặt đột nhiên xâm nhập, làm cho người đều hoàn mỹ phản ứng. Nguy hiểm thời khắc, thừa lão bản phản ứng đầu tiên chính là hướng bản thân phu nhân nhìn lại. Cơ hồ là đồng thời, tiềm phục tại thượng quan phu nhân phía sau Tần Mặc rút kiếm trên xuống, Thành Nhi cẩn thận phía sau. Thừa lão bản lập tức hướng thích khách đánh ra ám châm, vì thượng quan phu nhân tránh thoát phản kích cơ hội, chính hắn cũng không có trì hoãn, qua đi người liền hướng A Trạch đánh tới. Cao lớn cá đem đầu đã sớm ngăn khuất A Trạch trước người, thừa lão bản trực tiếp đánh ra một cái phi tiêu, cá đem đầu tránh ra. Thế nhưng là cơ hồ là đồng thời, A Trạch chủ nhập trong hồ băng, lập tức biến mất không thấy. Cái này cá đem đầu nhiệm vụ cũng không phải là công kích thừa lão bản, mà là yểm hộ A Trạch xâm nhập. Mấy tên thích khách áo đen liền đem thừa lão bản bao vây lại, vây công, mà thừa lão bản mang đến hộ vệ cũng xông vào chém giết một mảnh. Mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt, nhanh đến mức làm cho người phản ứng không kịp. Thượng quan phu nhân cùng Đường Tĩnh đã cùng Tần Mặc đám người hòa mình, Hàn Hình Nhi cũng tới hỗ trợ. Đường Tĩnh liền giả ngu đến cùng, một bên cùng thượng quan phu nhân chém giết, một bên hướng cô Phi Yến hô to, Yến Miu, lại thích khách, nhanh hô hộ vệ đến, nhanh. Cô Phi Yến không biết Đường Tĩnh thân phận, giả ý hô to, người tới, có ai, không. Thế nhưng là, ngoài cửa chính là không có người hộ vệ tiến đến, nơi này phòng thủ cái khác rất yếu. Dưới tay nàng, tuyết tộc cung tiễn đội đều mai phục tại Bạch Tỳ sông băng, cô phi yến hộ vệ đương nhiên sẽ không tiến đến. Tuyết tộc, hộ vệ sớm đã bị trưởng lão hội điều động đi cứu hỏa. Bên ngoài có thể nói là không người, chúng khách khứa bị kinh sợ. Tất cả đều tranh nhau chen lấn tới. Phía ngoài trốn, tràng diện hỗn loạn tưng bừng. Trong hỗn loạn, Mang Trọng vào được, thấp giọng bẩm, Vương Phi nương nương, mới vừa nhận được tin tức. Có người tự tiện xông vào Bạch Tỳ băng nguyên. Không rõ ràng phương nào người. Thuộc hạ đã lệnh bắt. Bắt người sống. Cô Phi Yến lúc trước thả ra tin tức giả. Ngụy tạo mấy cái phượng chi lực chỗ. Ẩn thân. Cũng ngụy tạo mấy cái giao di cùng quý giang lan giam giữ chi địa. Nàng cũng không rõ ràng thừa lão bản là vì quân cửu thần đến. Càng không biết. Thừa lão bản cùng Bách Lý Minh Xuyên đã mỗi người đi một ngả. Nàng suy đoán, tự tiện xông vào Bạch Tỳ sông băng không phải Bách Lý Minh Xuyên, chính là Trục Vân cung người. Con cá đã mắc câu, nàng đương nhiên muốn tận mau đi tới. Hết chương.